Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, Nguyên Thủy Chiến Thương, Nguyên Thủy Động Thiên ầm ầm chuyển động, phảng phất một cái đại đạo tiên động ở phụt lên chói mắt ánh sáng, nằm dày đặc vạn tầng đạo ngân, mà lan truyền ra như biển đại đạo luôn âm. Nó lại như là một cái vũ trụ thời không ở vận chuyển. Vạn đạn áo nghĩa mạnh mẽ chấn thế. Phải biết nơi này nhưng là cấm phong thiên trận bên trong. Coi như là tuyệt đỉnh tôn chủ đều rất khó thức tỉnh thần lực trong cơ thể. Thế nhưng đạo lăng động thiên bên trong cắm rễ hoàng kim cổ thụ. Lại là mở ra tầng tầng phong ấn. Đánh cắp dưới mênh mông suối nguồn thần lực. Để đạo lăng nguyên thủy động thiên đang thức tỉnh, vận chuyển vỡ thiên thần lực, phúc, Linh Chu tiên tử ho ra một ngụm máu lớn, vừa nãy nàng trên căn bản không hề phòng bị, ngọc thể đều ở dạn nứt, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, mới ngã xuống đất run lẩy bẩy, nàng đều cảm giác cũng bị đánh giết, thánh vương cũng hảo không tới nơi nào đi, ngực có một cái khe lớn. Xương đều tách ra, nguyên thủy động thiên quá nặng nề, chấn áp thiên địa vạn vật, để thánh vương thân thể thấm huyết, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, nhìn chằm chằm lơ lửng giữa trời cao động thiên lạnh lùng nói. Nguyên thủy động thiên, ầm ầm ầm, nguyên thủy động thiên cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, như là một khẩu tiên động, chấn áp vạn vật. Sống sờ sờ chống lại cấm phong thiên trận uy năng. Đạo lăng đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nói rằng: cấm phong thiên trận chính là cấm phong thiên trận, coi như là các ngươi tới đến bên trong, tương tự cũng bị chấn áp thần lực trong cơ thể. Đáng ghét, Linh Chu tiên tử sắc mặt khó coi, nàng không biết đạo lăng dùng biện pháp gì, dĩ nhiên có thể thức tỉnh động thiên thần lực, coi như là thánh vương đều không làm rõ được. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng vũ động, trong con ngươi lấp lóe ma tính, lạnh lẽo nói: liền ngươi thương thế này, ngươi còn có sức đánh một trận à? Vậy thì không cần các ngươi bận tâm, chuẩn bị kỹ càng lãnh cái chết đi. Đạo lăng trong nháy mắt vượt qua đi tới. Nguyên thủy động thiên theo vận chuyển, mang theo rời sông lấp biển cái thế thần uy, bức ép hướng về hai người bọn họ trên người. Phúc, Linh Chu tiên tử lại một lần nữa ho ra máu, hoàng kim ngọc thể dạn nứt, nàng đều phải bị sống sờ sờ đánh giết. Ở cấm phong thiên trận bên trong, nàng căn bản không có sức chống cự, nàng liền thần lực trong cơ thể đều không thể thức tỉnh. Thánh vương lạch rên một tiếng, hắn bàn chân đạp, thức tỉnh thần bí cổ khí, mạnh mẽ tạo ra một đám lớn không gian. Thánh vương trong cơ thể thần lực bạo phát, trong lúc nhất thời thánh quang ép đỉnh, đi ngang qua thương vũ, chống lại nguyên thủy động thiên trấn áp. Nhưng mà đạo lăng mục tiêu không phải thánh vương, hắn ở xuất kích, nguyên thủy động thiên mạnh mẽ chấn thế. Ầm ầm ầm vận chuyển, thả ra vạn đạo dấu vết, cắn giết Linh Chu tiên tử. Cứu ta, Linh Chu tiên tử mặc vào thôn thiên y, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thức tỉnh một ít thần lực. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngăn được đạo lăng, một khi lại bị hắn công kích một cái, trên căn bản sẽ thảm chết ở chỗ này. Ầm ầm, bỗng nhiên đạo lăng thân thể đều phải bị xuyên thủng. Đây là thông thiên thần quang bắn ra, quấn quanh nguyên thủy thiên uy, kích nứt tầng tầng hư không. Đây là một khẩu chiến thương, mông lung nguyên thủy thiên uy, cường đại, tuyệt thế. Nguyên thủy chiến thương bạo phát thời khắc, vòm trời đều bị quét ra một cái khe lớn. Khủng bố phong mang chi khí quét ngang trên trời dưới đất. Nguyên thủy nhất mạch thiên binh, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn xoay chuyển côn bằng chân vũ, đập về phía cái này nguyên thủy chiến thương, bùng nổ ra liên tiếp nổ vang, Phanh, cái này Nguyên Thủy chiến thương cực đoan kinh người. Trong giây lát quét ngang đi tới, thời không đều phải bị cắt rời. Lệnh đạo lăng có một loại người đầu rơi dấu hiệu. Hắn rất giật mình, cái này Nguyên Thủy chiến thương quá mạnh mẽ. Toàn thân hiện màu đen nhánh, thân thương trên có chút màu máu dấu vết. Rất rõ ràng đây là máu của kẻ địch. Trải qua vô tận năm tháng, y nguyên chưa từng khô héo tản đi. Leng keng, đạo lăng rút ra côn bằng chân vũ liều. Hắn phỏng chừng cái này Nguyên Thủy chiến thương giá trị rất cao, uy năng rất khả năng không kém côn bằng chân vũ. Thánh vương lạch rên một tiếng, hắn một tay cầm Nguyên Thủy chiến thương. Cái này chí bảo trong nháy mắt dâng lên vô cùng tiên quang, như là một cái hắc ám vũ trụ dáng thế. Hắn kích động Nguyên Thủy chiến thương, mảnh bầu trời này đều đi theo chập trùng, trong nháy mắt đánh mạnh đi tới, đâm hướng về đạo lăng đầu lâu, chặn đánh giết hắn. Đạo lăng lấy côn bằng chân vũ đón đánh, bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn ở hướng phía sau lui nhanh, muốn rời khỏi cấm phong thiên trận, không thể để cho hắn rời đi. Linh Chu tiên tử con ngươi có chút dữ tợn, phẫn quát, đây là một lần giết hắn tuyệt thời cơ tốt, quyết không thể để hắn chạy khỏi nơi này. Bởi vì đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng, thánh vương tuy rằng cũng có thương thế, thế nhưng hắn nắm giữ thần bí cổ khí, có thể tạo ra cấm phong thiên trận phong tỏa. Trái lại đạo lăng, tuy rằng có thể di chuyển Nguyên Thủy động thiên, thế nhưng hắn bản thể sức chiến đấu trên căn bản không có, chỉ có thể dựa vào động thiên phòng ngự. Thánh vương cường đại tuyệt thế, long hành hổ bộ, có một loại khí thế khí thôn vũ trụ tinh không. Mái tóc dài màu vàng óng múa may theo gió, trong mắt sát khí ngập trời. Hắn một tay cầm Nguyên Thủy chiến thương, đỉnh đầu lơ lửng thần bí cổ khí, tạo ra một đám lớn không gian, để hắn không chịu đến cấm phong thiên trận áp chế. Ầm ầm ầm, liền như vậy, thánh vương không ngừng vung lên Nguyên Thủy chiến thương, đâm hướng về đạo lăng thân thể các nơi. Tốc độ của hắn quá nhanh, lập tức liền đâm ra hơn trăm đoạt, mỗi một thương đều tiên quang bắn ra bốn phía, sát khí lẫm liệt. Rất rõ ràng này Nguyên Thủy chiến thương chính là có quý trọng tiên chân đúc thành, giá trị quá cao, đánh giết lực cực đoan cuồng mãnh. Răng rắc, đạo lăng thân thể không ngừng rạn nứt, khoảng thời gian này không ngừng bị Linh Chu tiên tử thôn phệ, hắn đều phải bị luyện hóa. Hơn nữa ở trong này đạo lăng không cách nào di chuyển toàn bộ sức chiến đấu, phí công dãy giụa mà thôi. Ngươi không ra được, lãnh cái chết đi. Thánh vương cầm Nguyên Thủy chiến thương, đi bộ nhàn nhã giống như đi lên. Thời khắc này hắn toàn thể sát khí thông thiên, Nguyên Thủy chiến thương đều khủng bố một đoạn dài, như là một khẩu thiên binh đang thức tỉnh, uy năng như biển phun trào, chiến thương ngang trời, xuyên qua đại vũ trụ, đâm hướng về đạo chủ. Giết, đúng vào lúc này, đạo lăng trong con ngươi sắt quang chấn động nhật nguyệt trời cao. Hắn toàn thể thánh quang ngập trời, Nguyên Thủy thánh thể thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, thân thể thần tàng đồng loạt mở ra, trường sinh dược. Linh Chu tiên tử đôi mắt đẹp run rẩy, nhìn thấy đạo chủ thể phách còn lưu lại trường sinh khí tức. Hắn vừa nãy dùng trường sinh dược khôi phục nhanh chóng đến trạng thái mạnh nhất. Ầm ầm ầm, một mảnh cổ xưa tiên vực va nát phong tỏa, tam thập tam trọng thiên ngang trời vận chuyển, 15 ngút trời hóa thành tầng 15 vũ trụ, đan dệt ra tạo hóa lực lượng. Thời khắc này tam thập tam trọng thiên chí bảo quá bá tuyệt, nó xây dựng ra một cái vũ trụ thời không, quấn quanh hỗn độn tiên vụ, triệt để tạo ra cấm phong thiên trận, xé tan. Hắn cầm côn bằng chân vũ thức tỉnh ngập trời chùm sáng. Côn bằng lực lượng triệt để bạo phát, nâng động trở lên 9 vạn dặm, như là một đầu nộ long. Ba trạm nguyên thủy chiến thương đều đang run rẩy, muốn ở côn bằng lực lượng nổ tung. Ngươi lại có phiên thiên ấn. Thánh vương sắc mặt kịch biến, bởi vì đạo chủ thể phách bên trong ở cuồn cuộn chí cường khí tức. Đây là một khẩu cửu sắc sạc sỡ đại ấn thức tỉnh, phảng phất một khẩu cái thế tiên ấn. Phiên thiên ấn xoay chuyển chi khắc, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Đạo chủ bạo phát quá đột nhiên, quả thực chính là lôi đình chi kích. Côn bằng chân vũ chống lại nguyên thủy chiến thương, phiên thiên ấn ở bạo phát, lộn xộn một vực, nơi này triệt để xoay chuyển lại đây. Trong lúc nhất thời núi lở lượng lớn, máu nhuộm càn khôn. Hết chương.